Chương 5. 0734 ngươi đang tìm cái chết một, bù một càng. Vong xuyên địa giới bên trên, lúc này vẫn là phải do bản công tử định đoạt. Đinh giáo chủ cười híp mắt nói một câu, cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tên kia vóc người thấp bé lao giả gầy gò, đột nhiên bước nhanh lóe ra, một mặt hung ác nham hiểm thò tay, hướng Thẩm Nam Quy trên đầu chụp tới. Cơ Ti đương nhiên không có khả năng mặc kệ động thủ, đem Thẩm Nam Quy tu mở đi, liền cùng Lao Chu ba người, đồng thời hướng lao giả gầy gò phương kia đánh ra một trường. Lao giả gầy gò ha ha cười lạnh, sắc mặt không từng có bất kỳ biến hóa nào, một đôi chân ga giống như lao thủ, chật từ trong tay háo chui ra, mười phần tàn nhẫn liền hướng trước mặt Lao Chu xé quá khứ một chảo. Lao Chu rút tay về cực nhanh, lại bị hắn móng vuốt câu kéo lấy ống tay háo. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, túi đầu tập trung nhìn vào, trên cánh tay song nhiều hai đầu ô thanh thanh nhàn nhạt vết tích, hiển nhiên lão quỷ này trên tay là tôi độc. Mắt thấy lao giả gầy gò một tay đã nâng lên Thẩm Nam Quý cổ áo, Cơ Ti trầm mặt hướng hắn đá ra một cước. Một cước này nếu như rơi vào thực chỗ, lao đầu nhất định phải đi theo nhà hai ngụm máu. Này gầy gò lao nhi, bất quá là một thân độc công cao minh, nhưng thực tế tu vi có lẽ còn tại mấy người bọn họ phía dưới. Lao đầu cười khẳng khặc quái dị một tiếng, rút trong tay liền đổ một chùm độc phấn, hướng về Cơ Ti bốn người trước mặt quay đầu quăng tới. Cơ Ti lão Chu bốn người vội vàng ngừng thở, nhanh chóng hướng về sau Na Di một bước. Chỉ bất quá Cơ Ti vẫn là tay mắt lanh lẹ, dẫn theo Thẩm Nam Quý hướng về sau nhảy lên, thả người bay tới Mặc Liên trên thuyền. Cùng lúc đó, Lệ Lệ Nhi số không nhìn chuẩn quay người cuống quýt nhảy vào trong nước, chó bỏ giống như sôi trào mấy lần. Mặc Liên lánh mắt đứng ngoài quan sát tuyệt không ngăn cản nàng. Lệ Lệ Nhi số không chật vật không chịu nổi leo đến Đinh Doan mấy người dưới chân, luôn miệng gọi nói, cứu, cứu ta, công tử, cứu ta. Ta cùng bọn hắn vốn không quen biết, không biết bọn họ vì sao Lệ Lệ Nhi số không tiếng nói chợt cứng lại, cảm giác thân thể chợt nhẹ, song bị người dùng một cây chói linh dây thừng mặc lên cổ, giữa trời cho nhấc lên. Nàng vội vàng duỗi ra hai tay, gắt gao móc ở trên cổ mình chói linh dây thừng, sắc mặt trắng bệch liên tục hò khan mấy tiếng. A, khó trách thái tử điện hạ như thế khí nộ đâu. Đinh giáo chủ ánh mắt vụt sáng, quan sát tỉ mỉ nữ tử trước mắt, bên môi nổi lên một chút nhàn nhạt cười lạnh. Dáng dấp mặt mày trong lúc đó, còn thật sự có 6-3 y phân giống như chỗ, chỉ là này thần thái cử chỉ, cu nở dê quá một trời một vực đi. Đinh giáo chủ bình phẩm từ đầu đến chân thượng hạ dò xét Lệ Lệ Nhi số không một phen, lắc đầu liên tục nói. Ngươi là dũng khí từ đâu tới bắt trước nàng Lệ Lệ Nhi số không lập tức toàn thân phát lạnh, chỉ nghe thấy trái tim của mình băng băng nhảy không ngừng. Nàng đột nhiên đã hiểu hẳn là hai vị kia công tử như vậy thịnh nộ đối phó nàng, là bởi vì, bọn họ nhận biết mình gương mặt này chính chủ thực ra nàng căn bản không rõ ràng, chính mình gương mặt này là ai. Chỉ biết quốc sư nói, phàm là có thế càng tiếp cận gương mặt này, liền có thể đạt được càng thêm tôn vinh phú quý nhân sinh. Nàng làm được à, nàng mười phần không chịu thua kém, tại sở hữu Lệ Lệ Nhi bên trong chỗ hết tài năng. Nhưng vì sao một khi đi ra Đa La nước tộc địa, nhân sinh của nàng liền nháy mắt sụp đổ đâu? Gương mặt này không đẹp a, không làm người khác ưa thích a, không có khả năng a. Lệ Lệ Nhi số không gấp vội dãy rủa, kinh thanh gọi nói, công tử, ngươi nói cái gì đó đại thiên thế giới, người dung mạo hơi giống nhau đến mấy phần, vậy, cũng là có đi. Sao, làm sao có thể nói ta bắt trước nàng? Người ổ Đinh Doãn cười nhìn nàng một cái, không bắt trước a, không có. Lệ Lệ Nhi số không vội vàng lắc đầu, một ngụm cắn chết, chính mình cũng không bắt trước người khác ý đồ xấu.